Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, ở ta bên người lại giáo huấn nha. Nam Hy xoa đầu từ trên giường lên, tinh thần không được tốt, bia say rượu lúc sau bụng cùng đầu đều không thoải mái. Đặc biệt là nàng còn làm ác mộng, mơ thấy trước kia sự, đầu tiên là tốt đẹp sau đó phá thành mảnh nhỏ biến thành trước mắt huyết tinh. Lúc này, nàng liền tưởng bên người có người. Nam Hy, ta tưởng ngươi khổ sở thời điểm, có thể đối ta khóc ra tới, thanh niên ôn nhu tiếng nói. Từ trong đầu hiện lên, làm Nam Hy nhíu nhíu mày. Nàng nhớ rõ đây là Trang Tử Ngâm ở nàng lên lầu nghỉ ngơi khi. Nhẹ nhàng cùng nàng một câu. Kỳ thật lần này nàng say đến không nghiêm trọng. Dù sao cũng là bia, tác dụng chậm không lớn. Một giấc ngủ dậy lúc sau, buổi chiều phát sinh hết thảy không toàn bộ nhớ rõ. Hơn phân nửa vẫn là có thể hồi tưởng lên. Nam Hy đi toilet rửa mặt. Đi xuống lầu phát hiện phòng khách cùng hoa viên đều thu thập sạch sẽ. Quét nướng giá cũng bị đặt ở ven tường. Bên ngoài đã đen. Nam Hy cầm một lọ băng nước khoáng trở lại phòng. Một bên uống một bên cầm di động nhìn thời gian. Mau buổi tối nhiều. Nàng đại khái nhớ rõ cùng Tô Ly bọn họ nháo đến mau 7 giờ mới tan cuộc. Cũng chính là nàng mới nghỉ ngơi một cái lâu ngày. Khó trách sẽ đau đầu. Nam Hy uống lên hai khẩu nước đá. Làm chấn động đầu thoải mái bình tĩnh một chút. Lại xem xét xuống tay cơ. Phát hiện mặt trên có mấy cái tin tức. Đều là quen thuộc vài người. Nam Hy nhìn nên trở về hồi một chút. Không có gì ý nghĩa liền xẹt qua. Ong ong. Di động chấn vang. Nam Hy xem ra điện là Quý Mặc Sâm liền tiếp. Uy, một mở miệng. Nam Hy phát hiện ở thanh âm khàn khàn. Quý Mặc Sâm, ngươi ở nghỉ ngơi. Không, tỉnh, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ân, Nam Hy đầu còn ở đau. Vô tâm tình đi đoán hắn trầm mặc là suy nghĩ cái gì. Dựa vào giường trực tiếp. Có chuyện gì sao? Giống nhau gọi điện thoại ra những lời này. Không sai biệt lắm liền đại biểu. Không có việc gì nói liền quải điện thoại. Quý Mặc Sâm, nay có điểm việc gấp cho nên không đi đưa ngươi, không quan hệ. Điểm này sự còn không cần phiền toái ngươi, Nam Hy buông nước khoáng bình. Xoa xoa huyệt thái dương. Ngữ khí càng lười biếng. Nghe ngươi rạng sáng liền đi rồi. Là có việc gấp đi, ân, Quý Mặc Sâm không có ở chính mình sự tình thượng nhiều. Nam Hy cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Quý Mặc Sâm sẽ giải thích càng nhiều. Nàng còn trợn tròn mắt mờ mịt nhìn phía trước. Đầu choáng váng nặng nề không biết nên làm cái gì. Lúc này nàng đã tưởng một người an tĩnh nằm trong chốc lát. Lại tưởng có người có thể bồi nàng. Ngươi không thoải mái. Quý Mặc Sâm hỏi. Nam Hy đạm nói. Uống linh rượu, ngươi uống say. Nam Hy nghe ra Quý Mặc Sâm ra những lời này khi. Ngữ khí trở nên ám trầm không ít. Như là ở không cao tâm giáo huấn nàng. Nam Hy phụt cười một tiếng. Kia thì thế nào, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép. Không biết là chính mình tưởng tượng. Vẫn là di động chất lượng hảo. Đối đầu Quý Mặc Sâm giống như thật sự động khí. Nam Hy từ di động đều có thể nghe được nam nhân nặng nề tiếng hít thở. Có điểm nguy hiểm ân y Nam Hy tại đây loại trong lúc nguy hiểm. Không kinh không sợ còn cười đến càng vui vẻ. Cố ý nói, ta liền uống rượu còn uống say thì thế nào, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, ngươi là người trưởng thành rồi. Không phải là không thể uống rượu. Bất quá nên có cái lượng, hắn thật sự động khí. Ngữ khí thực lãnh, thứ người, chính ngươi uống say là cái gì tính tình. Chính ngươi không biết sao, ta thật đúng là biết. Rượu phẩm so đại bộ phận người nhưng khá hơn nhiều. Nếu không phải thân thể này tửu lượng quá kém nói, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy uống say. Nam Hy cợt nhả, ngọt ngào đối điện thoại hô thanh. Quý Mặc Sâm tương đương, điện thoại bên kia lại một trận an tĩnh. Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm là cái gì tâm tình. Nàng hiện tại cũng vô tâm tư suy nghĩ. Chính là đau đầu ngực buồn tưởng tìm đường chết. Nam Hy làm nũng giống nhau ngọt ngào ngữ khí. Châm ngòi mỗ tha thần kinh. Ngươi giáo huấn ta à. Chính là ngươi lại không ở ta bên cạnh. Ngươi quản giáo không được ta nha, Nam Hy. Kẻ lừa đảo này ngữ khí quá thiếu tấu. Nam Hy một trận cười. Mới mặc kệ người nào đó bị chính mình một câu châm ngòi thành cái dạng gì nhi. Đối điện thoại, chúc ngươi vạn sự thuận lợi. Cúi chào, Nam Hy còn đối điện thoại bay cái hôn. Đáng tiếc người nào đó nhìn không thấy. Đem điện thoại cắt đứt. Nam Hy cảm thấy chính mình tinh thần hơi chút hảo linh. Bò dậy đi lấy notebook. Nam Hy phát hiện, bên người không tha thời điểm. Sáng tác cũng có thể trở thành nàng ổn định tâm tình hạng nhất phương pháp. Tư nhân cơ thượng, Quý Mặc Sâm nhìn bị người chủ động cắt đứt nói. Sắc mặt âm trầm đến làm người bên cạnh đều chạm nơm nấp lo sợ. Uy, lão đại với ai gọi điện thoại này biểu tình. Một người cao to, sắc mặt tái nhợt cũng khó nén hung hãn hơi thở tráng hán. Lặng lẽ đối Triệu Kiệt Du hỏi. Triệu Kiệt Du đã đoán được, lại không có nói cho đồ hổ. Đồ hổ vuốt mọc đầy hồ cha cằm. Rõ ràng đã nửa chết nửa sống. Mới từ hiểm cảnh bị cứu ra. Này sắc bát quái tâm tư còn như vậy nùng liệt. Lúc này, đồ hổ biểu tình đột nhiên vỡ ra. Bởi vì hắn thấy lão đại thế nhưng cười một cái. Tuy rằng thực mau, nhưng là hắn xác định chính mình không sai xem. Tuyệt đối là cười, còn không phải quen thuộc cười lạnh. Hoặc là hung ác cười. Đồ hổ không biết nên hình dung như thế nào. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão đại, kia điện thoại không phải là... Đồ hổ kêu, lời nói không để yên liền nhìn đến Quý Mặc Sâm mắt lạnh đường ngang tới. Đem đồ hổ lời nói đánh gãy. Đồ hổ nuốt nuốt nước miếng. Suy xét đến trên người thương. Vẫn là không cần châm ngòi lão đại hảo. Tuy rằng biết lão đại sẽ không giết chết hắn. Lại có thể cho hắn đau đớn muốn chết a. Sau đó, đồ hổ phát hiện Quý Mặc Sâm biểu tình lại thay đổi. So vừa mới càng âm trầm. Trong ánh mắt hung ác nham hiểm làm nhân tâm kinh. Hắn nhận thức lão đại là cái bình tĩnh như băng. Không lộ hỉ nộ đáng sợ nhân vật. Khi nào sẽ như vậy? Trong thời gian ngắn cảm xúc thay đổi trong nháy mắt. Đồ hổ trong mắt biểu lộ một mặt đau kịch liệt cùng thoải mái. Đột nhiên mất đi bát quái hứng thú. Bên này Quý Mặc Sâm thì tại xem di động tin tức. Chỉ thấy Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ mấy tha quan vê thượng. Đều đã phát hình ảnh cùng văn tự. Ý tứ là mấy nữ hài tử cùng nhau liên hoan chúc mừng. Vì gặp lại, vì tân học kỳ, vì về sau nhật tử. Dù sao lý do rất nhiều. Fan cũng không để bụng lý do. Bọn họ muốn nhìn chính là náo nhiệt, chính là nhà mình idol. Này đó ảnh chụp chụp rất khá xem. Lại là Nam Hy lần đầu tiên phát hàng ngày chiếu. Đem các fan đều nhạc hỏng rồi. Quý Mặc Sâm xem không phải này đó. Hắn sức quan sát xa so người bình thường. Tự nhiên chú ý tới ảnh chụp chung không ngừng ba cái nữ hài tử. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đường cắt cùng Cao Sâm thân ảnh. Này đó cũng có bị cư dân mạng đào ra. Không quá quan với đường cắt cùng Cao Sâm thân phận thực hảo cha. Cũng có ở màn ảnh xuất hiện quá. Một đám tha quan hệ thuần khiết. Không ai có thể ra điểm dơ bẩn tới. Chỉ là Quý Mặc Sâm để ý chính là dư lại một người. Vì bọn họ chụp ảnh người. Người này không có xuất hiện ảnh chụp. Không có người biết hắn là ai. Quý Mặc Sâm trong đầu lại tự nhiên xuất hiện một người tới. Cái kia kêu Trang Tử Ngâm tuổi trẻ thanh niên. Quý Mặc Sâm ánh mắt đen tối. Một cổ khôn kể cảm xúc ấp ủ lồng ngực. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.